Tú Y, chương 17. Gocchuyenaudio.com. Không cần cầu ta, .. Tiểu Bác Thần hôn nhẹ mí mắt Nhất Bác, chậm rãi chuyển đến bên ta. Không cần cầu ta, ta sẽ hảo hảo thương người. Chỉ cần trở lại bên người, giống như tiếp tục yêu ta, ta sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ ngươi. Yêu thương ngươi, tin tưởng ta, ta yêu ngươi, vẫn đều yêu ngươi. Tiểu Bác, thật sự là không chịu nổi. Ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nhưng lại là vì suy nghĩ về nam nhân đáng giận kia. Điều này làm cho Nhất Bác phiền lòng không thôi. Từ lần đó về sau, nguyên bản đã muốn quyết định quyết tâm quên người kia, nhưng là sự thật cũng là không như mong muốn. Càng muốn quên người kia, chính là càng cố tình không ngừng ở trong đầu xuất hiện. Tình huống như vậy, sẽ sinh ra những tình huống kỳ quái. Mới đầu là không cam lòng phẫn hận, sau đó là không hiểu phiền chán. Thường xuyên nhớ lại chính mình một cước kia có phải hay không đá quá nặng, lại nói chính mình nói hắn là đáng đời. Lặp lại vài lần sẽ chịu không nổi chính mình như thế nào còn đang suy nghĩ đến hắn. Thậm chí đế cuối cùng lại muốn hắn ôn nhu hôn môi cùng ôm. Lại có bàn tay to của hắn âu yếm chính mình, bị cánh tay hắn rắn chắc hữu lực vòng trụ khi kia đặc biệt an tâm. Kia phân tự mình cũng khó lấy lý giải chuyện này. Mình đối với hắn mang một tình cảm mãnh liệt. Mỗi lần nghĩ vậy, thân thể sẽ không hiểu được khô nóng ngạnh lên. Tựa như hiện tại, Nhất Bác cuộn mình ở trên giường. Hai tay gắt gao ôm chính mình. Thân thể mỗi nhất mỗi bộ phận nhiệt độ đặc biệt, khiến cho hắn thân thể trải qua khó có thể chịu được hư không cùng tra tấn. Nhất Bác đá văng mền ra, lộ ra toàn thân thể, mặc ngực cùng tứ giác khổ hắn. Run run, chậm rãi đưa tay hướng chính mình hạ thân. Quần lót đã bị ướt đẫm bởi tiểu khối ướt át. Lấy tay nhẹ nhàng ma bao lấy hạ thân. Cách một tầng giải vệt, Nhất Bác chậm rãi âu yếm trình mình bộ phận dị thường hưng phấn. Hỗn đản, hỗn đản, trong tiếng mắng có trộn lẫn một chút thô xuyễn xuyễn. Hắn khó có thể chịu được đưa tay với vào khố nội kịch liệt ma sát. A, ách, a, .. a, dần dần thân thể vài lần vạn vẹo cọ sát. Quần lót tứ giác đã bị thối lên đến bắp đùi. Nhảy ra dương vi ti sung huyết của Nhất Bác. Ân, .. Thần, thần, vô ý thức nỉ non Nhất Bác chuyên chú truy theo chính mình thân thể khát cầu. Thật hy vọng có thể lại được như nam nhân kia âu yếm hạ giải phóng. Cho nên cũng không có phát hiện người đang tới gần. Ngươi là nhắc ta sao? Một trận kinh hãi, một trận hơi thở ấm áp phát ở trên mặt. Nhất Bác mới tin được này thanh âm không có khả năng xuất hiện kia là thật. Vừa mở mắt ra, toàn bộ thân thể sức nặng đè lấy. Dục khỏi đôi môi đã bị độ ấm quen thuộc cướp lấy. Vật thể nóng ẩm ướt thừa dịp khích trượt tiến vào. Nhất Bác nhất thời cảm thấy chính mình toàn bộ thể xác và thân hình đều không có lực chống đỡ. Cổ khát vọng đã lâu bây giờ đã bị khoái cảm chi phối. Thần chiếm đất, tàn sát bừa bãi khoan miệng Nhất Bác, đập lưỡi hắn khéo léo thổi quét, còn không thì cắn cắn môi dưới nở nang của Tiểu Bác. Cảm giác được dưới thân động lòng người. Chính là mới đầu vừa từ chối vài cái liền bàn giao đầu hàng. Này làm cho hắn càng triển khai xâm lược, tay phải bắt được cổ tay trái của Nhất Bác vừa rồi chống đầy. Thần dùng thân thể đè nặng hắn, đặc biệt ở mỗi cái bộ vị, thần khấu bộ vừa vặn đặt ở phân thân Nhất Bác chưa kịp thu hồi tay phải. Cho nên thần có ý thức vận động thân thể, không chỉ có làm cho Nhất Bác thông qua tay phải chính mình nhận được xúc cảm. Cảm nhận được hắn nam tình tượng trưng chính lửa nóng huyết mạch bột trương. Còn có thể cách Nhất Bác thủ, cũng nương nó kích thích phân thân Nhất Bác, mà thần rãnh rỗi kia chỉ thủ, vừa vặn xoa dịu lửa giận của Nhất Bác, bất chi bất giác, đã đưa ngực hắn kéo đến, lộ ra hai khỏa nhũ tiêm rất tự nhiên màu dâu tây. Cùng sử dụng tay thỉnh thoảng khắp nhất xoay tròn, lạp khà, quả nhiên đưa tới Nhất Bác một trận hưng phấn vặn vẹo cùng kinh hô. Nhìn đến Nhất Bác đang bị chính động tác của mình hạ. Đã muốn hoàn toàn trạng thái tiến nhập, thần buông ra cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của hắn, dùng miệng thay thế đùa giỡn đầu vê mới vừa rồi chịu tra tấn kia của hắn. Trong lúc đó cái tay kia tắc sáp nhập Nhất Bác, kéo khóa kéo khai Trình Minh quần lót lại cầm lấy tay hắn vuốt ve cái chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn của Nhất Bắc vừa được giải phóng liền truyền ra một chuỗi thanh âm rên rỉ, nguyên bản tưởng rằng hắn sẽ hỏi hắn hay chửi hắn. Không ngờ lại là ân ân a a. Hắn hiện tại đang bị rất nhiều loại cảm giác mãnh liệt biến thành thập phần hỗn loạn. Bên phải nhũ thủ bị hắn đầu lưỡi liếm lấy, nhưng sau đó lại là một trận tê dại, bởi vì răng nanh hắn cắn mà đau đớn. Loại này khoái cảm cùng thống khổ tương giao làm Nhất Bắc bị kích thích, còn làm cho nụ hoa bên kia bị bỏ quên cảm thấy dị thường hư không khó chịu. Thật là khó chịu nga. Nhất Bắc thậm chí tưởng chính mình đi âu yếm nó, nhưng hai tay đều bị chế trụ, bị tay phải của thần nóng lửa đụng chạm, bởi vì thế cùng nhiệt độ mà run run, nhưng lại rất giống bị hấp dẫn bình thường, có chút chờ mong cảm giác yêu thích này đừng dừng lại. Rất nhanh, tay của Tiểu Bắc đã bắt được phân thân của hai người. Hai cái hình thể có rõ ràng sai biệt nóng vật, thần không ngừng mà ma sát lẫn nhau, đỉnh đều chảy ra chất lỏng trong suốt, thấm ướt tay hai người. Cảm thấy thẹn vào lúc này lại thành thúc dục dâm tề. Khoái cảm trong cơ thể của Nhất Bắc thăng hoa, cổ tay bị trói buộc làm cho Nhất Bắc lại thấy rõ nam nhân này cố ý chọc kẹo hắn thật thú vị. Ngươi, là như thế nào tiến vào? À, cố nén lại những Nhất Bắc vẫn là phát ra tiếng rên rỉ. Nguyên bản là muốn phân tán lực chú ý chính mình, hắn hơi thở mong manh thanh âm. Lại có vẻ toàn bộ không khí trong phòng càng vì thế mà trở nên dâm mỹ. Liều chết trộm vào giống Juliet và Romeo, đương nhiên là đi từ cửa sổ vào. Thần ngược lại một mặt chỉ dùng lưỡi thực nhẹ nhàng liếm lên mặt Nhất Bắc. Một mặt hắn trả lời vấn đề. Ngươi đây là phi pháp xâm nhập. Ngô, đừng cắn, điều này sao có thể kêu phi pháp xâm nhập chứ? Thế này mới kêu là phi pháp xâm nhập. Dứt lời, thần thối lui thân, một phen kéo quần lót Nhất Bắc, dùng tay phải bắt lấy hắn phân thân, tay kia thì ở huyệt khẩu hắn sờ soạng vài cái, rất nhanh sáp nhập một ngón tay. À, thân trước bị giữ lại, ngón tay chưa được làm ướt, làm cho Nhất Bắc khẩn trương căng thẳng thân mình, thoải mái, ta sẽ không cứng rắn đến, như là chứng minh chính mình trong lời nói bình thường này. Thần dừng động tác xâm nhập, nhưng là không có đem ngón tay trong cơ thể Nhất Bắc rút ra. Ngươi vừa rồi kêu tên ta đúng không? Ta cũng không thể bắt ngươi dừng suy nghĩ đến ta sao? Tiểu Bắc, thần cúi đầu, dùng đầu lưỡi mút nhẹ môi Tiểu Bắc, chính là một cái đụng chạm nhẹ như vậy, lại làm cho Nhất Bắc gần như điên cuồng. Hắn kìm lòng không đậu rất nổi lên thú tính, làm cho cái mông cùng phần eo đều bay lên không sau vài giây. Lại lần nữa yên vị trên giường, nhưng hắn vẫn thủy chung phe phẩy đầu, tựa hồ là ra sức phủ nhận phán đoán suy luận của thần. Ai nha, thật nhức đầu a, thần thực buồn rầu giống như oai đầu, người ta nhưng là tìm không ít tinh lực, còn mướn thám tử tư, đi thăm dò cuộc sống của Tiểu Bắc, nhưng lại làm cho ta ước chừng đợi một tuần, mới tìm được cơ hội gặp lại Tiểu Bắc mà ta mong nhớ ngày đêm. Nhưng là Tiểu Bắc tựa hồ tuyệt không phối hợp dụng tâm của ta. Thật không thành thực nga. À, thần cố ý siết lấy nhanh phân thân Nhất Bắc. Còn phía sau thì ấn một cái. Quả nhiên Nhất Bắc cơ hồ bắn ra. Hắn trên thân nâng lên lại rồi ngã xuống. Hai tay bắt lấy thần đang giam cầm cánh tay. Không cần, không cần, đây chính là trừng phạt đối với đứa nhỏ nói dối nga. Thần biện hộ nói. Thần nhanh nhẹn cắn nhũ hồng của Tiểu Bắc một cái, hắn như nguyện nghe được tiếng của Nhất Bắc khoái hoạt vừa đau khổ tỉ tê. Nói thật, ngươi có nghĩ đến ta không? Không có được câu trả lời vừa lòng hay thuyết phục, thần vừa xoay mình một lần vừa tác động. A, ngươi thật đúng là lì lợm a, thần nhìn hắn nói. Thắng lợi rất nhanh sẽ đến, cho nên hắn rất kiên nhẫn lặp lại cái động tác kia. Thẳng đến. Không muốn, ta nói, Nhất Bắc trên mặt lấm thấm chảy ra mấy giọt mồ hôi. Phiếm hồng trên mặt lan tràn đến tận cổ. Ân, cái gì, Tiểu Bắc ngoan, nói lớn lên, thần đắc ý cười, nhưng không có ngẩng đầu. Như cũ lại cắn Nhất Bắc nụ hoa. Ta nghĩ đến ngươi, hảo tưởng, rất nhớ ngươi, nhớ ta, sau đó thì sao, nhớ ta thế nào, nhớ ngươi ôm ta, van cầu ngươi buông tha ta đi. Nhất Bác cảm thấy thẹn cơ hồ muốn khóc, không cần cầu ta, tiểu bác, thần hôn nhẹ mi mắt Nhất Bác, chậm rãi chuyển đến bên tai. Không cần cầu ta, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, chỉ cần trở lại bên ta, giống như trước kia tiếp tục yêu ta, ta sẽ dùng hết toàn lực để bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi, hãy tin tưởng ta yêu ngươi, vẫn đều yêu ngươi, tiểu bác, cách chương.